Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới là một người đi đêm đủ tiêu chuẩn, nếu không phải nàng có tinh thần lực thì thật sự rất khó phát hiện ra. Sở Du Ninh nhìn thấy công cụ gây án của hắn, có cung tên, có túi thuốc súng, người đó nhìn chằm chằm vào Hứa Ngô. Không phải là kho lương hộ bộ mà nàng đã đến vào ban ngày sao? Hóa ra là muốn đốt kho lương, chuyện này càng không thể chịu đựng được. Đối với người Mạt Thế, lương thực chính là mạng sống. Sở Du Ninh trực tiếp cắt dây cháy của túi thuốc S-U-N-G đó, lại ám thị tinh thần người đó, bảo hắn tự nhảy xuống. Việc bắt hắn càng không cần nàng ra tay cũng sẽ kinh động đến người canh giữ kho lương hộ bộ. Nhìn bộ đồ đen đó là biết không phải người tốt. Sở Du Ninh trực tiếp thúc ngựa đến Hoàng Cung để gặp Lưu Chính, có tinh thần lực. Nàng không cần chạy khắp nơi, trước sau chỉ mất chưa đến 2 khắc. Đến cửa cung, Sở Du Ninh thấy Thẩm Vô Cửu cũng ở đó. Khác là Thẩm Vô Cửu đã đổi sang kiệu mềm có thể nằm, ngoài hắn ra còn có Trương Ma Ma. Lưu Công Công ngóng trái ngóng phải, cuối cùng cũng đợi được Sở Du Ninh, thở phào nhẹ nhõm, thấy nàng thúc ngựa phi đến, không khỏi nghi hoặc, công chúa từ khi nào biết cưỡi ngựa? Không phải bảo ngươi nghỉ ngơi sao? Sở Du Ninh xuống ngựa đi về phía Thẩm Vô Cửu. Thẩm Vô Cửu giúp nàng đè lại mái tóc bị gió thổi rối tung. Công chúa là thê tử của ta, có người nhòm ngó thê tử của mình, nếu không ra mặt sẽ bị coi là ta sợ Việt quốc, mặc nhiên dâng thê tử của mình cho người khác. Làm sao có thể không đến, để hắn ở lại phủ sốt ruột, hắn không làm được. Dù thế nào, hắn cũng phải ra mặt cho mọi người biết thái độ của mình, nếu không thật sự tưởng hắn mặc cho người ta xử trí. Được rồi, lại là chuyện liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân. Được rồi, dù sao ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Sở Du Ninh cũng không phản đối, nàng lại nhìn Trương Ma Ma. Sao ngươi cũng đến đây? Công chúa không mang theo một cung nữ nào, nô tỳ chỉ có thể đích thân đến. Bà ta lo cực chúa làm ra chuyện gì quá mức khiến người khác nghi ngờ. Có bà ta là Ma Ma bên cạnh hoàng hậu làm chứng, sẽ không còn ai nghi ngờ công chúa đã đổi người. Trương Ma Ma lại kéo Sở Du Ninh lên xe ngựa chải lại tóc cho nàng, sau đó mới để nàng vào cung. Trong Di Hòa Điện, tiếng đàn tiếng hát vang lên rộn ràng. Người Việt quốc ngồi ở hàng đầu, mỹ nhân trong lòng, tay chân quốc yến tử tế lại biến thành chốn ăn nhậu lầu xanh, khiến người ta tức giận mà không dám nói. Bệ hạ, bản vương không có kiên nhẫn lắm đâu, Du Ninh công chúa còn không đến, bản vương phải tìm chỗ chút giận rồi. Dự vương nói xong còn ở một cái, Cảnh Huy đế ngồi trên ngai vàng, lại bảo cung nhân rót cho mình một chén rượu, xem ra cũng không uống ít hơn người Việt quốc. Người Việt quốc mỗi lần đến Khánh quốc đều coi như vườn sau nhà mình, còn là loại chủ nhân, vì không muốn diệt vong, Cảnh Huy đế còn phải cười tươi rói, chỉ cảm thấy không có hoàng đế nào tủi nhục hơn ông ta. Lần này càng quá đáng hơn, dự vương Việt quốc vừa mở miệng đã muốn Du Ninh. Vốn tưởng rằng gả người đi thì sẽ an toàn, nào ngờ vẫn đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của người Việt quốc. Ông ta nghĩ, chắc chắn là chuyện Du Ninh ném người trên phố khiến dự vương tức giận nên mới nghĩ ra cách sỉ nhục người ta như vậy. Cách chương